Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 434, gian nan, tân giới chấn nguyên bản bên ngoài đến đích xác rất ít người. Gần nhất tuy nói bởi vì đoàn làm phim đến đây quay phim nguyên nhân đưa tới oanh động. Mỗi ngày đều có không ít phụ cận 10 dặm 8 hương thôn dân sang đây xem náo nhiệt. Nhưng trạng vạng tối thời điểm làng nhưng như cũ hiện ra một loại phồn hoa kết thúc sau yên tĩnh. Cảm giác, đoàn làm phim lâm thời tại trên trấn bao hết mấy nhà khách ở lại. Bên này xe cũng không nhiều. Ban ngày lúc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xe buýt. Đến trạng vạng tối liền ngay cả xe buýt đều rất ít. Mấy nhà cửa hàng mở cửa. Bên trong bán lấy đơn giản một chút tiểu sức phẩm. Sinh ý rất kém cỏi. Cửa hàng lão bản nương nhóm sách ghế ra bên ngoài ngồi chính nói xấu. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn răng sắt bên này. Thần sắc hưng phấn, hiển nhiên chủ đề là cùng trên trấn mới tới cái này sóng đoàn làm phim người có quan hệ. Răng sắt vốn cho là Bùi Dịch hẹn mình ra đi một chút. Là bởi vì muốn đề cập với mình nên hắn muốn rời khỏi sự tình. Nào biết hắn lôi kéo mình dọc theo đường cái đi rồi gần một khắc đồng hồ. Thẳng đến dọc hai bên đường phòng ốc ít dần, công hai bên đường đều là hiện lên ruộng bậc thang chạng thẳng hướng hạ lan tràn ruộng đồng lúc. Hắn mới dừng lại, trước mấy ngày lúc ta tới, nhìn đến đây, luôn có một loại tại nước Pháp bồ đào trong trang viên. Đứng tại chỗ cao nhìn xuống cảm giác, hắn lôi kéo răng sắt tay. Đã tháng 11, nơi này khí hậu mặc dù không bằng phương Bắc lạnh. Nhưng này loại ý lạnh lại cùng đế đô mùa đông là không đồng dạng. Nàng xuyên giày áo khoác, tay bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, thăm dò tại hắn túi áo bên trong, bị che đến đã ấm áp, Bùi Dịch hẳn là có chuyện nói với nàng. Hắn xuyên quần áo trong phối hưu nhàn quần dài, bên ngoài phủ lấy một kiện màu nâu nhạt áo jacket, cả người lộ ra giản lược mà yêu nhã, răng sắt ngửa đầu thưởng thức nhìn hắn. Bên này gió thật to, nàng tóc dài bị gió thổi loạn, sợi tóc dán tại gò má nàng bên trên, Bùi Dịch một tay đi thay nàng trêu chọc thuận, cầu đến nàng sau tay treo lại, lộ ra nàng gương mặt xinh đẹp, sắt sắt, hắn hoán một tiếng, cũng không có giống răng sắt trong tưởng tượng, nói ra hắn muốn rời đi, kỳ thật răng sắt trong lòng đối với hắn muốn về trường học sớm liền đã có tính toán. Hắn có thể đến bồi nàng cái này một tuần lễ, nàng đã rất vui vẻ, cũng may mắn là có hắn, nàng phần diễn mới thuận lợi như vậy, mỗi ngày cảm giác cũng khác nhau, một mỗi ngày thật sự đang đi ra bóng ma tâm lý. Dạng này tâm cảnh, cũng trùng hợp phù hợp kịch bên trong Đường Tĩnh nhân vật này trong lòng. Biểu hiện của nàng khiến Trương Tĩnh An 10 phần kinh hỉ. Đã tại studio khen qua nàng rất nhiều lần. Thế nhưng là nàng biết thì biết, lại vẫn có chút không nỡ. Nàng an tĩnh chờ Bùi Dịch nói ra sau đó phải nói lời. Thế nhưng là hắn há mồm lại nói. Phùng Gia Gia nhận ra ngươi, hắn mới mở miệng ném ra dạng này một cái bom. Khiến cho răng sắt lập tức có chút không bình tĩnh nổi. Trên mặt nàng nguyên bản mỉm cười một chút cứng đờ. Dường như không có nghe tiếng Bùi Dịch, lại hỏi một tiếng. Ngươi nói cái gì, sắt sắt, ông nội ngươi nhận ra ngươi đã đến. Hắn biết ngươi là Phùng Nam, Bùi Dịch lại nói một lần. Nhìn nàng vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ, hiển nhiên bị mình lời này nổ không nhẹ. Nàng có chút kinh, lại như là có chút vui, còn mang theo chút đau thương, kẹp lấy một chút không dám tin cùng e ngại. Đủ loại này tình cảm hỗn hợp tại nàng một đôi mắt to bên trong. Cuối cùng hóa thành phức tạp. Bùi Dịch cho nàng thời gian đi tiêu hóa mình lúc trước nói lời. Bởi vì kế tiếp hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng răng sắt nâng lên. Phùng Trung Lương nhận ra sự tình của nàng cùng chuyện này so ra. Chỉ là một cọc việc nhỏ thôi. Từ cho Phùng Trung Lương gọi điện thoại, biết sự tình đầu đuôi câu chuyện về sau. Hắn vẫn tại do dự muốn hay không cùng răng sắt nâng lên. Năm đó bắt cóc Phùng Nam bọn cướp đứng đầu Giang Chí Viễn. Cái này Chu Hoạch vụ án bắt cóc phía sau màn hắc thủ. Từng bởi vì bắt cóc mà tại Hồng Kông ngồi tù 19 năm người. Trở về, nếu như chỉ là một cái Giang Chí Viễn trở về, rất khó vén nổi sóng gió gì. Dù sao bây giờ Phùng Nam đã không phải là năm đó Phùng Nam. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dù là Giang Chí Viễn muốn báo năm đó Phùng gia đưa hắn tiến lao tội, lại muốn tìm Phùng Nam phiền phức, tìm tới cũng không thể nào là chân chính Phùng Nam, mà chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện một cái khác Phùng Nam. Nếu là không có về sau Phùng Trung Lương đã nói, Bùi Dịch nói không chừng sẽ tâm tình rất tốt cười trên nỗi đau của người khác. Phùng Nam thay thế Phùng Nam, thuận lý thành chương đạt được nàng hết thảy, đồng thời cũng thay hắn giải quyết không ít phiền phức. Giang Nam Thực Nghiệp cùng Giang Hoa Tập Đoàn ở giữa hợp tác liên lụy đến hai nhà vãn bối thông gia. Vấn đề, có Phùng Nam, về sau, đối với Bùi Dịch tới nói, chuyện này giống như cũng không tính là bối rối. Giang Chí Viễn Giang Ngục muốn tìm phiền toái, cũng sẽ không tìm được chân chính Phùng Nam, mà chỉ sẽ tìm được nàng. Thế nhưng là thân phận của Giang Chí Viễn quá phiền toái. Hắn đang nghe chuyện này trong nháy mắt, từ không tin vận mệnh nói chuyện hắn cơ hồ đều muốn nhịn không được cảm thán. Đây là một loại như thế nào nghiệt duyên, gần nhất một tuần lễ, hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Giang Sắt quay phim thời điểm. Đem chuyện này còn nguyên cùng tổ phụ tán gẫu qua, nâng lên thân phận của Giang Sát, cũng mời Gia Gia hỗ trợ điều tra Giang Chí Viễn người này. Gia Gia mặc dù tức giận hắn tại diễn tập một đoạn thời gian trước rời đi trường học cử động, tìm bạn gái còn ra thân phức tạp như vậy, nhưng mắng qua cháu trai về sau ngược lại vẫn như cũ rất dung túng vì hắn đem Giang Chí Viễn xuất. Thân của người này lai lịch bỏ ra mấy ngày thời gian tìm người tra xét. Bùi lão gia tử xuất thủ, tự nhiên không là lúc trước tiểu lưu điều tra có thể so sánh. Chứ có Giang Sắt sinh bình chi bên ngoài, còn có Giang Chí Viễn xuất thân. Người này trước kia tính cách cùng làm qua sự tình, đi lên khẽ đếm ba đời có thứ gì người, điều tra được rõ rõ ràng ràng. Hắn xuất thân không tốt. Nếu như nói có chút sinh ra không cần tốn nhiều sức, liền có thể cái gì đều ủng có người thì vận mệnh chiếu cố nhân vật. Cố gắng như vậy cũng không chiếm được kết quả Giang Chí Viễn liền nhất định là vận mệnh cùng hắn mở. Một cái ác liệt nói giỡn, thuở thiếu thời kỳ hắn không có chỗ ở cố định, đi theo cha, học chính là phạm gian làm khoa con đường, thông minh không dùng tại chính đồ, hắn có được rất mạnh phản xã hội hình nhân cách. Điểm này tại hắn niên thiếu thời điểm liền đã hiển lộ ra. Hắn coi trời bằng vung, không có thân phận hợp pháp cùng hộ khẩu, tính cách tàn nhẫn, không có có dạng gì sự tình là hắn không dám làm mà đi nếu như không phải về sau bởi vì Chu Huệ bị. Mặt của hắn mê hoặc, có bầu, Bùi Dịch mấy hồ năng tưởng tượng được, người như vậy kết quả sau cùng, hoặc là hỗn xuất đầu, trở thành nguy hại một phương đầu mục. Hoặc là không có thành tựu, ngày nào bị người chém chết tại đầu đường. Thế nhưng là kỳ dị chính là, nữ nhi sinh ra cải biến hắn nào đó một số cái nhìn. Lại cuối cùng cũng không có ủ ra một cái kết quả tốt. Hắn không có hộ khẩu, làm công với hắn mà nói quá không thực tế. Hắn từng ý đồ qua đánh không có hợp đồng đen công. Lão bản lại ỷ vào hắn không có thân phận hợp pháp điểm này. Ác ý khất nợ hắn tiền lương, thậm chí ác liệt đem hắn đuổi đi. Gian nan nhất thời điểm, Chu Huệ ôm nữ nhi đói đến thẳng khóc, hắn lại trừ nắm đấm cùng gương mặt kia. Không có gì cả, dưới tình huống như vậy, hắn lựa chọn triệu tập ngày xưa mấy người bạn bè, lén qua Hồng Kông, đánh lên bắt cóc người giàu bắt chẹt chủ ý. Bổ số 92 càng converter, lắc mê trang, hết chương.